Vũ Thần Chúa Tể, chương 4772, Cổ Hư Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hạch tâm chi địa, hết sức to lớn, tựa hồ là ở vào kia mảnh lẻ loi trong hư không, cũng không có bất kỳ công trình kiến trúc, có chỉ là kia mảnh sáng ngời hư không tia sáng dịu dàng, treo trên bầu trời phép tắc lúc có lúc không, khắp nơi đều thấy thần thánh khí tức khuấy động, giống như đi tới kia mảnh tiên gia phúc địa thần quốc bảo địa, để cho người ta cảm thấy hết sức thoải mái phi thường thần bí. Tần Trần cùng Tư Không Chấn đi theo Di Không Hộ Pháp tiến vào trong vùng hư không này, liền thấy trong hư không này có từng ngọn thật lớn vương tọa dâng lên. Từng đạo cường đại khí tức lăng không tới, hạ xuống thật lớn vương tọa trên, liền hiển hiện ra một tôn lại một tôn đại nhân vật. Những đại nhân vật này, mỗi cái tu vi bất phàm, tương tự Tư Không Thánh Địa cao tầng hội nghị, trên thân huyền phù các loại hào quang, bạo phát khí tức kinh khủng. Trừ cái đó ra tại thật lớn trên vương tọa đại nhân vật ngồi song sau, vương tọa phía dưới, đứng lập một số cao thủ, là những đại nhân vật kia đệ tử, hoặc là thuộc hạ trong tu vi thấp nhất, đều là nửa bước chí tôn. Dường như không tới nửa bước chí tôn, không cách nào tiến vào này Lâm Nguyên Thánh Môn hư không hội nghị đại sảnh trong. Di Không Hộ Pháp một xuất hiện ở đây hạch tâm trong hư không, một tòa thật lớn vương tọa cũng dâng lên, tựa hồ là vì hắn đặc biệt chuẩn bị, mà Tần Trần cùng Tư Không Chấn đương nhiên sẽ không có, chỉ có thể làm người hầu, đứng lẳng lặng tại hắn vương tọa phía dưới. Đương nhiên Tần Trần cùng Tư Không Chấn cũng không vì những này, mà là yên lặng quan sát đến tình huống bốn phía. Từng tôn vương tọa bay lên, lần lượt đại nhân vật phá không tới, Tần Trần cũng âm thầm kinh hãi, vốn tưởng rằng này Lâm Nguyên Thánh Môn cường giả số lượng cùng Tư Không Thánh Địa không sai biệt lắm, nhưng lúc này, hắn sơ bộ quét tới, cư nhiên liền thấy không dưới 4-5 tôn chí tôn. Với lại chí tôn số lượng cư nhiên còn đang không ngừng xuất hiện. Tần Trần trước tại Tư Không Thánh Địa, bao gồm Tư Không Chấn ở bên trong, cũng bất quá thấy 3 tên chí tôn mà thôi. Này Lâm Nguyên Thánh Môn mạnh mẽ hơn Tư Không Thánh Địa nhiều như vậy. Hà, đại nhân, Lâm Nguyên Thánh Môn trong một ít lão gia cơ nhiên cũng xuất hiện, khó có thể tin, những gia hỏa này không phải năm đó chinh chiến thời điểm không phải đều đã trọng thương sao? Làm sao sống, thấy những, này chí tôn, Tư Không Chấn cũng cả kinh. Chúng ta Lâm Nguyên Thánh Môn, trừ môn chủ cùng tứ đại hộ pháp, còn có 3 vị bế tử quan thái thượng trưởng lão, trong có một vị còn từng đã là chúng ta Lâm Nguyên Thánh Môn phó môn chủ, tổng cộng 8 vị chí tôn. Di Không Hộ Pháp cho Tần Trần giới thiệu. 8 vị chí tôn, Tư Không Chấn, như vậy, Lâm Nguyên Thánh Môn hẳn là so ngươi Tư Không Thánh Địa cường đại một bậc. Tần Trần nhìn sang, đại nhân, người có chỗ không biết ta Tư Không Thánh Địa thật cũng có 3 vị thái thượng trưởng lão bế quan, cũng là cấp chí tôn cao thủ, bọn họ năm đó đều nhận được tổn thương, thọ nguyên cơ hồ hao hết, cho nên không có tình huống đặc biệt, là tuyệt đối sẽ không xuất quan, sở dĩ so với tổng thể thực lực ta Tư Không Thánh Địa cũng không kém bao nhiêu Lâm Nguyên Thánh Môn. Tư Không Chấn nói, Tần Trần gật đầu, nguyên lai Tư Không Thánh Địa cũng có khác 3 vị chí tôn cao thủ, như vậy mới nói được. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền Tần Trần bọn họ nói chuyện lúc 2 tôn tản ra làm người ta hít thở không thông cổ xưa khí tức cường giả, hạ xuống. 2 tôn lưu truyền chí cao phép tắc một dạng vương tỏa từ từ dâng lên, sau đó này 2 tôn đại nhân vật dẫn theo một số cao thủ, ngồi ngay ngắn ở vận truyền chí cao phép tắc trên vương tỏa. Bao gồm Di Không Hộ Pháp ở ngoài tổng cộng 7 tên chí tôn, trừ Lâm Nguyên chí tôn ở ngoài, hắn tất cả mọi người đã đến đủ. Vị kia chính là chúng ta Lâm Nguyên Thánh Môn năm đó phó môn chủ tên là Cổ Hư Giả cùng hắn cùng tới trước là tứ đại hộ pháp trong huyên địch hộ pháp. Di Không Hộ Pháp lần nữa nói, Tần Trần một cái quét tới, đã nhìn thấy Cổ Hư Giả khuôn mặt cư nhiên không ngờ trẻ tuổi, sinh trưởng một gương mặt con nít, khuôn mặt cứng nhắc quanh thân có cổ xưa khí tức liên tục dũng động. Bất quá hắn 2 tóc một ít hoa râm, lâu năm cùng tuổi nhỏ 2 loại cảm giác kết hợp cho người ta một loại hết sức quỷ dị cảm giác, hắn một đôi mắt vĩnh hằng bất động, thần sắc mãi mãi cũng là một bộ cao cao tại thượng, lạnh nhìn vân khởi tàn mát bộ dáng, 2 tay áo trống trơn, khí tức dung nhập 4 phía cũng không có bất kỳ động tác, nhưng mà cho người ta một loại chỉ cần hắn khẽ động ngay lập tức sẽ nghiêng trời lệch đất, phong vân biến sắc vị đạo. Người này, liền giống như một cái cổ xưa thần, thủ hộ một vùng thế giới, tuyệt đối không thể nổi giận, một khi nổi giận, sẽ thiên địa băng diệt, vạn cổ quy khư cảm giác. Đồng thời người này khí tức dĩ nhiên mơ hồ có một loại phản pháp quy chân vị đạo, giống như là bước vào đến trung kỳ chí tôn cảnh giới, lại hình như không phải, hết sức quỷ dị. Người này tại hàng lâm thời gian sau, tùy ý liếc mắt nhìn ở đây mọi người, tự nhiên cũng bao gồm Di Không Hộ Pháp, đồng thời cũng phát hiện Tần Trần cùng Tư Không Chấn. Hắn ánh mắt tùy ý đảo qua, lốp bốp gần giống như lôi đình dũng động, Tần Trần trong thân thể cũng cảm giác được một cổ thâm thúy cổ xưa lực lượng xâm lấn vào đây, muốn tinh tế dò xét lấy mỗi một tấc máu thịt cùng bản nguyên. Bất quá Tần Trần thần sắc không nhúc nhích chút nào, trong lòng cười nhạt, trực tiếp liền thi triển hắc ám bí thuật vương huyết chi lực, đem bản thân lực lượng triệt để ẩn núp thu lại đến trong thân thể, chỉ còn lại nửa bước đỉnh phong chí tôn ngoại tại lực lượng. Trận kia đáng sợ thần niệm bắn phá mà qua, Tần Trần ngoại tại nửa bước đỉnh phong chí tôn thực lực bị đối phương thấy rất rõ ràng. Phát hiện này chính là một cái bình thường nửa bước đỉnh phong chí tôn, Cổ Hư giả thần niệm tránh khỏi. Bên kia Tư Không Chấn cũng bị người này quét trúng, bất quá cũng không có nhìn ra cái gì đến, đối phương chỉ là cau mày một cái, liền lại lướt qua, hiển nhiên cũng không phát hiện Tư Không Chấn thân phận chân chính. Tần Trần ngược lại không có chút nào lo lắng, nếu như Tư Không Chấn liền điểm này thủ đoạn ẩn giấu cũng không có tư cách đảm nhiệm Tư Không Thánh Địa người cầm quyền. Liền thấy này Cổ Hư giả sau khi ngồi xuống, nhàn nhạt nói. Được, nếu chư vị đều đến, vậy thì bắt đầu hội nghị đi. Cổ Hư giả tiếng ầm ầm âm tại trong hư không quanh quẩn. Hà, môn chủ đại nhân đâu? Như thế không ra, Di Không Hộ Pháp trầm giọng nói. Cổ Hư giả nhàn nhạt mắt nhìn Di Không Hộ Pháp cùng đi theo hắn tới trước Huyên Địch Hộ Pháp lúc này lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn chủ đại nhân bởi vì có chuyện quan trọng, sở dĩ cần chờ một đoạn thời gian, hôm nay hội nghị, liền do Cổ Hư giả đại nhân tới chủ trì. Không sai, Cổ Hư giả mắt nhìn mọi người, nhàn nhạt nói. Môn chủ bởi vì có chuyện quan trọng, sở dĩ ủy thác bản tọa tới chủ trì hội nghị, hôm nay triệu tập các vị, sự tình cũng rất đơn giản, chính là vì thảo luận Thạch Ngân Đế môn cùng Tư Không Thánh Địa trong sự tình, trước Tư Không Thánh Địa Tư Không Chấn dường như vẫn còn ở ta Lâm Nguyên Thánh môn cổng kêu gào, môn chủ đại nhân cũng muốn biết một chút, đối với này sự tình, chư vị là làm sao đối xử. Cổ Hư giả mở miệng, thanh âm như long một dạng hồ, có một loại gió từ long, vân theo hồ vị đạo, mỗi một chữ, đều hóa thành chí cao phù văn, nói sao làm vậy, mơ hồ cùng thiên đạo dung hợp ù ù nổ vang. Cổ Hư giả đại nhân, cái này có gì tốt thảo luận, Tư Không Chấn không biết tốt xấu, ỷ vào Tư Không Thánh Địa lão đại thân phận, dám ở ta Lâm Nguyên Thánh môn gọi nhịp, không được biết chết sống, nếu không phải môn chủ đại nhân hạ lệnh không được xuất thủ, bản tọa trước đã sớm động thủ diệt hắn. Huyên Địch Hộ Pháp trực tiếp cười lạnh. Cách chương.